trải rộng tâm từ với chính mình. Đầu tiên, khi bắt đầu thực tập tâm từ, bạn có thể trải rộng tâm từ với chính mình một cách ngắn gọn. Nguyện cho con thoát ly nguy hại. Nguyện cho con thoát ly phiền não. Nguyện cho con thoát ly khổ ách. Nguyện cho con được an lạc hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn không cần kéo dài vì đây chỉ là khởi đầu cho sự thực hành của bạn. Có lẽ bạn chỉ nên lặp đi lặp lại 4 câu nguyện này khoảng 10 lần hoặc chỉ vài phút khi bạn bắt đầu ngồi. Sau đó, bạn hướng tâm từ đến tha nhân với ý nghĩ rằng vì bạn cầu nguyện những điều tốt lành cho mình, nên bạn cũng cầu nguyện tương tự cho tất cả chúng sanh. Kế đó, bạn ngưng hướng tâm từ cho chính mình và hướng thẳng tâm từ đến mọi người. Điều này đã được hiểu rằng khi bạn hướng tâm từ đến tha nhân, tức là bạn cũng đang cầu nguyện tương tự cho chính bạn. Trong bản Thanh Tịnh Đạo có khẳng định rằng bằng cách hướng tâm từ cho chính mình, hành giả không bao giờ đạt được thiền giới. Vì thế, hướng tâm đến chính mình chỉ nhằm mục đích lấy mình làm ví dụ điển hình với suy nghĩ rằng vì mình nguyện an lành cho mình nên mình cũng phải nguyện tương tự cho cả tha nhân. Điều này giúp đánh thức khơi dậy thiện ý và niềm ao ước an lành, hạnh phúc cho tha nhân. Những cách trải rộng tâm từ. Ngoài cách thông thường hướng tâm từ đến tất cả chúng sanh, hành giả cũng có thể hướng tâm từ riêng biệt đến một người hoặc một nhóm người nào đó. Hướng tâm đến bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, thầy dạy, người hôn phối, người mình yêu thương, thân nhân, cha mẹ, con cái, vân vân. Ở bất kỳ đâu, hành giả cũng có thể phát rải tâm từ, quán tưởng. Nguyện cho tất cả chúng sanh quanh con tại nơi này thoát ly nguy hại. Hành giả có thể hướng tâm tới một nhóm người riêng biệt, như là toàn thể giới loài nữ, chẳng hạn tất cả loài nữ bao gồm súc vật, côn trùng và vong linh, toàn thể giới loài nam, các bậc thánh quả, các bậc đang tu học hướng tới quả vị thánh, chúng sanh cõi người, cõi trời và tất cả chúng sanh đọa xứ, những kẻ chịu thống khổ trong 4 cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và Atula. Hành giả có thể hướng tâm đến tất cả phương hướng, có nghĩa là đến tất cả chúng sanh ở phương Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phía dưới, phía trên. Hành giả có thể hướng tâm tùy theo địa phương cư ngụ, rồi trải rộng ra tới làng xóm, khu vực, thành phố, quốc gia, thế giới và cả vũ trụ. Vì có nhiều tính cách linh hoạt trong pháp phát rải tâm từ, nên đây thực sự là một việc trau dồi thú vị. Trong bản Thanh Tịnh Đạo, sự tu tập thiền khởi đầu bằng cách hướng tâm đến một cá nhân. Ví dụ như, trước tiên là người mình thương, kế đến là người mình vô cùng thương mến, tiếp theo là kẻ mình không thương không ghét và kẻ mình thù ghét. Trong phương cách này, vì hành giả chỉ bắt đầu và khởi sự bằng một cá nhân riêng biệt làm đối tượng quán, nên chắc chắn không được phép hướng tâm đến đối tượng là người khác phái, để tránh nguy cơ tham dục sinh khởi và làm ô nhiễm những gì lẽ ra chỉ là tâm từ thanh tịnh. Nhưng khi hướng tâm đến tất cả chúng sinh, thì điều này rõ ràng bao gồm cả nam lẫn nữ. Vì lần đầu tu tập thiền, nên khi chọn đối tượng cá nhân để quán, hành giả sẽ không chọn người khác phái. Nhưng dần dà về sau, khi đã thành thục pháp tu tập, thì không còn lý do gì để giới hạn đối tượng, vì mục đích nhắm tới là trải rộng tâm từ bi, chứ không phải là tu tập thiền. Vì tâm từ chính là tình thương, và nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không trải rộng tình thương tới cha mẹ, ông bà chúng ta, hoặc đối với người hôn phối và con cái, chỉ vì họ là người khác phái. Do đó, hành giả nên hiểu rằng sự tu tập được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo chỉ liên quan đến sự tu tập thiền định, khi không chọn đối tượng cá biệt là người khác phái vì lý do thận trọng. Tuy nhiên, từ đây về sau, hành giả nên hướng tâm đến bất kỳ ai. Ngược lại, tâm từ sẽ không còn là từ tâm nếu nó không bao gồm tất cả, vượt trên mọi rào chắn và không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, vân vân. Nhưng khi hướng tâm đến người khác phái làm đối tượng quán cá thể, hành giả phải luôn thận trọng chống lại sự xâm nhiễm của lòng tham dục. Về lĩnh vực tu tập thiền định, như chúng ta đã nói, hành giả không chọn người khác phái làm đối tượng quán cá thể. Bản Thanh Tịnh Đạo cũng khẳng định rằng hành giả không nên hướng tâm từ đến người chết, vì làm như thế hành giả không thể định tâm được. Khi qua đời, người ta tiếp tục sự tái sanh mới, và hình như người chết không phải là đề tài thích hợp cho việc tu tập thiền trong pháp quán tâm từ. Nếu mục đích chúng ta không phải là đạt được thiền định hoặc định sâu, mà chỉ là trải rộng tâm từ bi, thì hãy quán bằng cách này: nguyện cho ông A, ông B gì đó, dù tái sanh ở cõi giới nào, đều được thoát ly nguy hại. Theo ý tôi, điều này vô hại, vì khi tâm thức nguyện an lành cho tha nhân, thì luôn luôn ở trong trạng thái ổn định, trau dồi chánh niệm và tâm từ. Sự trau dồi tâm từ và chánh niệm là một sự kết hợp sức mạnh. Chẳng hạn như trong cuộc sống bình thường, ta luôn giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt trong những hoạt động cùng những trạng thái tâm hàng ngày, thay vì để tâm di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Sau đó, ta có thể luân phiên trạng thái chánh niệm này bằng cách trải rộng tâm từ luôn luôn. Với cách này, ta giữ cho tâm ổn định lâu hơn bằng sự trau dồi tâm từ hoặc chánh niệm. Ta sẽ tập trung tốt hơn trong nhiệm vụ hàng ngày. Ta bớt lo âu, sống thoải mái và phấn chấn hơn. Về việc tọa thiền nghiêm túc, hành giả nên đạt sự cân bằng giữa thiền quán tâm từ và tuệ quán, tức chánh niệm. Tuệ quán Vipassana đưa ta đến tuệ giác và tri kiến lẽ vô thường, trong khi tâm từ là một đề tài định Samatha, do đó chỉ mang lại sự an tịnh. Thế nên, hành giả đừng bao giờ lơ là với tuệ. Lúc mới bắt đầu học tâm từ, đương nhiên hành giả phải bỏ nhiều thời gian trau dồi chuyên cần. Nhưng khi đã thành thục và tinh tấn trong tu tập, hành giả nên cân bằng quán tâm từ và tuệ quán. Nhiệm vụ của hành giả là phải đạt sự cân bằng của chính mình. Chẳng hạn như thực hành vài phút quán tâm từ, rồi sau đó chuyển sang tuệ quán, hoặc nếu đã ngồi quán tâm từ vào buổi sáng thì nên áp dụng tuệ quán vào chiều tối. Sau cùng, hành giả phải tìm ra sự cân bằng thích hợp. Để có sự hướng dẫn về tuệ quán Vipassana, những người mới bắt đầu nên tham khảo quyển sách nhỏ tựa đề Mời bạn đến với tuệ quán, Invitation to Vipassana. Ở đây, những nguyên tắc cùng lợi lạc của chánh niệm được giải thích rõ ràng, kèm theo những hướng dẫn cơ bản đơn giản. Tình thương đến nhanh, chân thành, thiện ý, hoan hỷ, rộng lượng, bao la, kiên nhẫn, trung thực, sáng suốt, hy sinh, kiên cường, và không bao giờ đòi hỏi. Vì khi đòi hỏi thì tình thương không còn hiện hữu nữa. Thomas A. Kempis. Những lợi lạc của tâm từ. Người tu tập tâm từ một cách kiên trì sẽ có 11 điều lợi lạc. 1. Dễ ngủ. Đây là phương pháp chữa trị hữu hiệu với bệnh mất ngủ mà không cần phải dùng đến thuốc ngủ và những thứ thuốc an thần mà đôi khi đưa đến những phản ứng phụ. Bởi thế, những ai mất ngủ nên tu tập tâm từ và có thể tỏa rộng tâm từ cho đến lúc đi vào giấc ngủ. Trong bản Thanh Tịnh Đạo, điều này được khẳng định rằng hành giả tu tập tâm từ rơi vào giấc ngủ giống như thể nhập vào sự thành tựu thiền quán. Thêm vào đó, hành giả có giấc ngủ thoải mái, không trằn trọc trở mình và không ngáy. 2. Lúc tỉnh giấc tươi tắn như đóa hoa hé nở. Thay vì cảm thấy nặng nề, ngáp dài hoặc xoay qua xoay lại như bao người khác, hành giả tỉnh giấc trong sự dễ chịu, không dặn dẹo thân mình và sẵn sàng đảm nhận công việc trong ngày mới với sự lạc quan và phấn chấn. 3. Không có ác mộng. Không mơ thấy mình bị rượt đuổi, muốn chạy trốn mà không chạy được. Không té ngã ở mô đá hoặc rơi vào hố sâu hay bị ma quỷ nhát phá. Thay vào đó, nếu có nằm mơ, hành giả mơ thấy chuyện vui hay những giấc mơ lành, như thấy bay lên trời, ngắm nhìn cảnh đẹp hoặc nghe pháp và cúng dường. Hoặc là hành giả ngủ ngon, không mộng mị. 4. Được mọi người yêu mến. Có nghĩa là không có kẻ thù. Mọi người yêu mến vì đức tính nhân từ hoặc thói quen trải rộng tình thương, dễ kết bạn và hòa thuận với tha nhân. Mọi người đều cảm nhận được năng lực tinh thần tích cực hoặc những rung động của tâm từ bi mẫn mà hành giả luôn phát ra. Đây là những điểm có lợi, rất có giá trị. Vì không có kẻ thù, nên ta không còn lo âu là có kẻ hại mình. Có thêm bạn bè thì cuộc sống vui vẻ hơn. Hơn nữa, đi đâu ta cũng được mọi người hợp tác và giúp đỡ. 5. Được quỷ thần cầm thú quý mến. Những chúng sanh không thuộc cõi người như quỷ thần cầm thú cũng quý mến, và đây cũng là một điểm lợi. Chúng ta không cần phải lo sợ ma quỷ nhát phá, hãm hại hoặc chó sủa, rắn cắn. Tiện đây, có một câu chuyện liên quan đến vấn đề này xảy ra vào thời đại của Đức Phật. Một hôm, có một nhóm tăng sĩ tọa thiền trong rừng bị ma quỷ quấy phá. mà quỷ hiện ra hình tướng kính sợ và tạo ra những âm thanh khủng khiếp đe dọa các vị tăng. Các vị này chạy về cầu cứu Đức Phật. Ngài khuyên họ hãy trở lại rừng và phát tỏa tâm từ bi. Các vị tăng làm theo lời Phật, và ma quỷ chẳng những ngừng quấy phá họ mà còn quay qua bảo vệ họ. Kinh điển khẳng định rằng ma quỷ thậm chí còn phát dọn chỗ nghỉ ngơi của chư tăng và dọn nước ấm cho họ nữa. Sau 3 tháng tu tập trong rừng, các vị tăng này đều đắc quả A-la-hán. Một câu chuyện khác được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo. Có một vị tỳ kheo tên Visakha chuẩn bị rời khỏi một tu viện nằm trong rừng, tọa lạc trên đảo Tambapani thuộc Sri Lanka. Khi ấy, có một con quỷ hiện ra trước mặt vị này khóc lóc. Vị tỳ kheo hỏi: "Cớ sao nhà ngươi khóc?" Con quỷ thưa: "Bởi vì ngài sắp đi khỏi đây." Vị tỳ kheo hỏi tiếp: "Vậy ta sống ở đây có lợi lạc gì cho ngươi?" "Thưa tôn giả, lâu nay ngài sống ở đây, các cảnh giới siêu hình đều cư xử với nhau rất hòa thuận. Bây giờ ngài bỏ ra đi, họ sẽ gây gổ tranh chấp và mãi mê cuộc chuyện trò vô bổ." Vị tỳ kheo nói: "Nếu ta sống ở đây mà làm cho các người an lạc, hòa thuận, thì đó là điều cần phải làm." Và vị tỳ kheo ở lại cũng tại nơi đó. Cuối cùng, ngài chứng đắc Niết Bàn. Trong một số câu chuyện thời nay, có một chuyện xảy ra ở Miến Điện. Một vị sư già nổi tiếng tu tập tâm từ đã kể lại một bầy ong giận dữ tấn công mọi người xung quanh như thế nào, ngoại trừ ông ta. Tổ ong bị chọc phá và lũ ong bay khắp xung quanh đốt bất cứ ai mà chúng nhìn thấy. Vị sư bảo mọi người chạy tứ tán để tránh bị tấn công, còn lũ ong thì lại không đốt ông ta, ngay cả khi ông ta đi thẳng tới tổ ong để tìm hiểu tại sao chúng nổi giận. Nhiều con ong điên tiết bay ra khỏi tổ nhưng vẫn không tấn công vị sư già. Vị sư này đã thuật lại câu chuyện trên đây trong một buổi giảng pháp để khuyến khích mọi người tu tập tâm từ. Cũng trong một dịp có mặt ở Miến Điện, tôi đã chứng kiến một vị sư đang đứng cùng với các vị sư khác chờ tiếng cồng báo giờ cơm ngọ. Lúc này, vị sư đang hành pháp thiền quán tâm từ cao độ và phát tỏa tâm từ. Bất ngờ, một con chim sẻ bay về hướng ông ta, đậu trên vai, nghỉ giây lát trước khi bay đi. Qua những câu chuyện trên, hành giả có thể nhận định được hiệu quả của tâm từ. Không nên lơ là xem thường pháp tu tập này. 6. Được chư thiên, quỷ thần bảo vệ. Khi hành giả được chư thiên quỷ thần quý mến, thì họ sẽ hộ trì cho hành giả. Thí dụ như trường hợp đã kể trên, các vị tăng đang tọa thiền trong rừng bị ma quỷ quấy phá, và sau khi chinh phục ma quỷ bằng cách phát tỏa tâm từ thì ma quỷ quay sang bảo vệ, hộ trì các vị tăng được an toàn trong 3 tháng tu tập ở rừng. Việc tu tập không gặp trở ngại nào, ắt hẳn cũng là một yếu tố góp phần vào sự đắc quả A-la-hán vào cuối thời hạn 3 tháng đó. Thời nay, nếu chư thiên quỷ thần chiếu cố bảo vệ chúng ta, có lẽ lúc nào chúng ta cũng thoát hiểm nguy một cách kỳ lạ, huyền bí. Lẽ đương nhiên, sự hộ trì tối ưu dành cho chúng ta phải ở trong lẽ chân thật và thiện tâm. Nếu ta làm điều thiện, thì thực sự không có gì để lo sợ, bởi vì thiện nghiệp chắc chắn sẽ dẫn tới thiện. thiện quả. Chúng ta cũng thường nghe nói, chánh pháp hộ trì những ai khéo giữ gìn chánh pháp. Do vậy, nếu chúng ta sống phù hợp với chánh pháp sẽ bảo vệ chúng ta, và quả thực, đây là sự bảo vệ hữu hiệu nhất. Thế nên, người tu tập tâm từ và chánh pháp được hộ trì an lành. Đây là sự bảo vệ đích thực chúng ta nên hướng tới, thay vì theo đuổi bùa ngải và chú thuật tà đạo mà hiệu quả thì thật đáng ngờ. Đức Phật không chú tâm đến những sự tu tập dựa vào bùa ngải, chú thuật như thế, và Ngài bắt bỏ thẳng thừng bất cứ điều gì liên quan đến chúng. 7. Lửa, độc dược và hung khí không thể hãm hại. Bản Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến hai trường hợp xảy ra vào thời đại của Đức Phật. Trường hợp thứ nhất của một người nữ cư sĩ mộ đạo tên là Uttara bị một người đàn bà khác ganh tị, đã đổ dầu sôi bỏng lên người, nhưng không hề hấn gì, như thể dầu sôi đó chỉ là nước lạnh đối với Uttara. Trường hợp thứ hai là chú điệu 7 tuổi tên Sankika bị đao kiếm chém mà không bị thương. Bọn cướp muốn giết chú điệu để tế thần linh, nhưng khi chém chú, đao kiếm đều bật ra mà chú không hề hấn gì. Cảm thấy kỳ diệu và sợ hãi, bọn cướp quỳ phục dưới chân Sankika, van xin tha tội và quy y theo chánh pháp. Cũng có câu chuyện một con bò cái đang cho con bú sữa thì bị gã thợ săn phóng lao vào mình. Ngọn lao bật khỏi mình bò, nhờ vào sức mạnh thức giác tình thương dành cho bò con. Tình thương bi mẫn, mạnh mẽ biết bao. Về vấn đề độc dược, vị sư phụ 70 tuổi của tôi có lần kể lại nhiều kinh nghiệm bản thân Ngài. Ngài tu tập tâm từ lúc nhỏ và khi là tăng sinh. Có lần Ngài bị dây cá có nọc độc đâm phải. Đó là lúc Ngài cố gắng cứu lũ cá ra khỏi cái ao đang cạn nước. Bất ngờ có một con cá vùng vẫy làm Ngài bị thương. Bàn tay chảy máu, nhưng Ngài không cảm thấy đau và không có cảm giác gì bị nhiễm độc cả. Một lần khác, khi Ngài đang cố gắng cứu con chó bị rơi xuống giếng nước, Ngài xoay sở để kéo con chó lên gần miệng giếng và thò tay vào để lôi nó ra thì bị nó cắn. Rõ ràng là con chó hoảng sợ, cố bám giữ vào bất cứ cái gì mà nó có thể, nên đã dùng hàm răng bám chặt vào bàn tay mà đích thực sẽ kéo nó ra ngoài. Tuy nhiên, sư phụ vẫn tiếp tục kéo con chó lên. Ngài cho biết là không cảm thấy đau và không có cảm giác bị nọc độc, mặc dù vết thương vẫn ở trên bàn tay. Thế đó, dù đôi khi sơ ý bị chó hay các con vật khác cắn, thì tâm từ của Ngài vẫn bảo vệ Ngài thoát khỏi đau đớn hoặc hiệu lực của độc tố. 8. Dễ định tâm. Tâm của người an trú trong tình thương bi mẫn nhanh chóng được an định, không lờ đờ chậm chạp. Nguyên nhân là thiền quán giúp tâm dễ tập trung và thanh tịnh hóa, nhất tâm và ổn định. Vì thế, thói quen lang thang vô định hướng và trở nên rối loạn của tâm bị tước mất. Điều này đưa đến kết quả là sự định tâm vững chắc hơn dù ta làm bất cứ việc gì. Đối với thiền quán, đương nhiên sự định tâm càng lúc càng dễ dàng hơn khi ta tu tập đều đặn. 9. Nét mặt tươi sáng. Hành giả sẽ có sắc mặt tươi sáng và đây là nét đẹp phát sinh từ tấm lòng. Điều này được bộc lộ qua sự điềm tĩnh, thanh thản và trong sáng của hành giả. Người tu tập tâm từ không cần tới mỹ phẩm. Nét đẹp của tâm từ là tự nhiên, trong khi vẻ đẹp nhờ mỹ phẩm là giả tạo. Dù cho được trang điểm mỹ phẩm cách mấy đi nữa, cũng không che khuất được nét xấu xa, ghê tởm nếu tính tình cộc cằn, dễ cáu kỉnh hoặc khi sân hận bộc phát. Đây là lý do tại sao Đức Phật khẳng định rằng trong tất cả mùi hương thơm ngát như đàn hương và lài thì hương đức hạnh bay xa nhất, đồng thời có thể bay ngược gió, không giống như những hương hoa bình thường. Thế nên, ai cảm nhận được giá trị của nét đẹp đích thực, nét đẹp phát xuất từ tấm lòng, người đó nên trau dồi tình thương bi mẫn và sống đức hạnh. Cho dù diện mạo không thanh tú, kiều diễm đi nữa, thì người đó vẫn có được nét mặt trong sáng và thanh thản, khiến cho mọi người yêu mến. 10. Chết thanh thản. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Thế nhưng, chúng ta cứ sống như thể mình sẽ sống hoài, không bao giờ chết. Lúc sống không tham luyến, thì lúc chết ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Sống không tham luyến là sống cao thượng, liêm chính và đạo đức. Chết nhẹ nhàng, thanh thản là chết trong sự bình an, chánh niệm, không sợ hãi, luyến tiếc, không đau khổ, sầu thương. Người tu tập tâm từ, sống bằng trái tim tràn đầy tình thương dành cho chúng sanh, tức là sống không tham luyến, sống một cuộc sống đạo đức, lấy tình thương làm sức sống cho chính mình, và tình thương này biểu lộ qua lời nói, hành động. Lúc tới giờ lâm chung, người này sẵn sàng, an tịnh và bình thản. Khi hồi tưởng lại suốt quãng đời mình, người này không có gì hối tiếc vì đã sống một cuộc đời vì tình thương và đạo đức. Thế nên, trong bản Thanh Tịnh Đạo khẳng định rằng, người này qua đời nhẹ nhàng, thanh thản như một giấc ngủ. Phật giáo dạy chúng ta chết an lành, thanh thản là điều quan trọng, bởi vì sự thọ báo kiếp sau tùy thuộc vào tư tưởng, suy nghĩ sau cùng của ta vào giây phút lâm chung. Nếu ta qua đời với niệm tưởng bất thiện, ác nghiệp, ta sẽ có sự tái sanh tương ứng. Với niệm tưởng tốt lành, thiện nghiệp, ta sẽ có một kiếp sau tốt đẹp. Chết với niệm tưởng an trụ nơi tâm từ, có nghĩa là ta được đảm bảo một số mệnh tái sanh hoàn toàn tốt đẹp, thuận lợi, một y báo mà ta có thể tiếp tục cố gắng đạt đến niết bàn tối hậu, đoạn diệt tất cả khổ lậu. 11. Nếu không chứng đắc quả A-la-hán, sẽ được tái sanh vào cõi trời Phạm Thiên sau khi chết. Thế nên, người tu tập tâm từ kiên trì và đạt được mức độ thiền trong cõi thế gian, chắc chắn sẽ được tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Đây là cõi trời tốt đẹp, chúng sanh cõi này có sắc tướng hảo, sống an lạc, không phiền não, đau khổ. Lẽ đương nhiên, nếu hành giả chứng đắc quả A-la-hán ngay trong đời này, thật là một điều tốt nhất không gì bằng. Quả A-la-hán là sự chứng đắc niết bàn tối hậu, không còn tái sanh, chấm dứt sinh tử, diệt tận khổ. Tuy nhiên, muốn chứng quả A-la-hán, hành giả phải tu tập tuệ quán Vipassana. Do vậy, chúng tôi đã nhấn mạnh lúc đầu là cần phải cân bằng giữa sự tu tập quán tâm từ và tuệ quán. Thậm chí, tu tập tuệ quán cũng chưa chắc chứng quả A-la-hán. Ngay trong một đời kiếp mà phải nhiều đời kiếp mới có thể đạt được. Dù vậy, hành giả vẫn phải cố gắng hết sức và có được tri kiến do những công hạnh viên mãn từ nhiều đời trước, khiến cho hành giả có thể tu tập viên mãn trong đời này. Cuối cùng, trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đảm bảo rằng người tu tập pháp quán chánh niệm có thể đắc quả A-la-hán trong vòng từ 7 ngày đến 7 năm. Nếu không đắc được A-la-hán sẽ chứng được quả bất lai và những quả vị thấp khác của thánh vị. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của phép quán tâm từ, cho dù không đắc được quả vị thánh nào, thì người này chắc chắn có sự tái sanh tốt đẹp vào cảnh giới thuận lợi để tiếp tục tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán. Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương. Đến đây là kết thúc phần luận giảng về hạn chế sân hận, trải rộng tình thương. Chúng tôi đã giảng giải nhiều về những tai hại của sân hận và phương pháp kiểm soát nó bằng chánh niệm và quán chiếu sáng suốt. Chúng tôi đã trình bày pháp quán tâm từ, chẳng hạn như quán tình thương bi mẫn, để dùng nó làm vũ khí đối trị sân hận. Chúng tôi cũng đi sâu vào chi tiết về nhiều điều lợi lạc mà hành giả có được nhờ tu tập tâm từ. Chúng tôi hy vọng độc giả sau khi hiểu rõ sẽ áp dụng nhiều phương pháp và tu tập phát tỏa tình thương bi mẫn. Con đường thâm nhập là nền tảng các pháp, và chúng tôi tin rằng ai cố gắng sẽ không thất vọng. Nói cho đúng hơn, họ sẽ hài lòng khi thấy trạng thái tinh thần của mình cải thiện, và qua những phản ứng của tâm thức đối với cuộc sống, họ sẽ có sự kiểm soát hữu hiệu hơn. Sau cùng, tất cả chúng ta cần sống tỉnh giác bằng tình thương và lòng bi mẫn. Chúng ta cần phải làm những gì mình có thể làm được cho đồng loại bằng trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi. Chúng ta khởi sự bằng cách tạo cho mình một bản chất và thái độ thích hợp đưa ta đến trí tuệ và bi mẫn. Khi không còn có ý làm hại ai, thì khó lòng mà chúng ta nổi giận được. Nơi ta chỉ còn sự điềm tĩnh và thanh thản, ta có khả năng đánh giá mọi tình huống một cách bình tĩnh, đối phó bằng sự sáng suốt. Chúng ta sẽ sống an lành và hạnh phúc. Kết quả là khi sân hận rơi rụng, chỉ còn lại trí tuệ và lòng bi mẫn lèo lái mọi hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt tới sự an trụ hạnh phúc hiện tiền. Từ đây về sau, không còn đáo lai với cuộc sống trước đây nữa. Điều này có nghĩa là đoạn diệt đau khổ, chấm dứt chuỗi dài lang thang trong dòng luân hồi sanh tử, từ thân này qua thân khác, từ đau khổ này đến đau khổ khác. Đúng vậy, khi ta đạt tới sự viên mãn trí tuệ và từ bi, dòng sinh tử sẽ dừng lại. Và như Đức Phật quả quyết, chúng ta đã đến Niết Bàn. Có thể chúng ta không biết chính xác Niết Bàn là gì, nhưng Đức Phật đảm bảo rõ với chúng ta rằng ở trạng thái Niết Bàn, tất cả mọi đau khổ bị đoạn diệt, chỉ có niềm an lạc, thanh thản, chân thực giá trị. Thông tin đầy hy vọng này mời gọi chúng ta rằng Niết Bàn có thể đạt được trong đời này và đưa đến sự chấm dứt luân hồi. Tất cả Phật tử đều có thể đạt đến mục tiêu tối hậu của mình là Niết Bàn. Và với những ai còn hoài nghi về chính mình, chúng tôi xin nói rằng họ không mất mát gì khi rảo bước trên con đường tình thương và trí tuệ mà Đức Phật đã dẫm qua và tự xác minh lời dạy của Đấng Đạo Sư. Nguyện tất cả chúng sanh tu tập tình thương và trí tuệ viên mãn, đoạn diệt đau khổ và chứng đắc Niết Bàn, hạnh phúc tối thượng. Lời bạc. Ngọn núi kỳ diệu. Khi nào bạn bực tức, giận dữ, hãy bất động. Ngay tại đó, đừng cử động, đừng làm gì cả. Đừng nói gì, dù chỉ một lời. Hãy yên lặng và bất động hoàn toàn. Tuyệt đối không biết gì đến kẻ hoặc sự việc khiến bạn nổi giận. Rồi để ý đến tâm thức và cõi lòng mình, theo dõi trạng thái căng thẳng, sự siết chặt, cơn đau đớn, sự bóp nghẹt tình cảm và cảm giác. Sau đó chú ý càng nhiều hơn và nhìn thấy cơn sân hận như liều thuốc độc dịu xuống và tan biến. Nếu không thành công, hãy gửi tâm hồn bạn bay vút lên cao, xuyên qua những đám mây và đáp xuống nơi trú ngụ trên núi cao mà bạn ưa thích, giữa sự xoa dịu của rừng xanh, cây lá, những lùm hoa, những cây tú cầu xanh lơ thật dễ thương, những đóa hồng màu trắng mềm mại, hay màu đỏ rực, hay màu vàng, tất cả màu sắc bạn ưa chuộng. Hãy hít thở hương hoa dễ chịu và không khí trong lành của miền núi, và hãy nghe giai điệu du dương của con suối trên cao. Hãy bước xuống dòng nước tươi mát, tắm dưới làn nước kỳ diệu của ngọn thác tuôn tràn êm ái. Hãy nhìn những con cá nhỏ tung tăng bơi lội vui vẻ trong nước, bầy bướm di chuyển nhẹ nhàng giữa những cây hoa súng. Hãy lắng nghe tiếng ếch kêu và tiếng chim hót, nơi nghỉ mát của tâm hồn bạn trên ngọn núi kỳ diệu thật là xinh xắn và ấm cúng, khiến cho bạn có cảm giác quên hết sự đời. Đây là chân thực, là cận Niết Bàn, là cực lạc. Sau đó, hãy nhìn lại kẻ mà hồi nãy bạn tức giận và bạn mỉm cười. Hãy nhìn xem cơn giận của bạn đã tan biến như thế nào, giống như nó tan loãng dần trong không khí mong manh. Sau khi tắm trong dòng nước mát dễ chịu trên ngọn núi kỳ diệu, hít thở không khí trong lành, phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ thần kỳ, làm sao bạn có thể tức giận kẻ đó được nữa?